Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt của đom đóm, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy gợi cảm và mị hoặc cùng với thân thể phóng đãng của cô. Chỉ cần dùng hình ảnh này cũng đủ khiến mạch máu trong người anh càng thêm căng ra, lý trí đã hoàn toàn biến mất. Nếu như có thể, thì anh thật sự là không muốn thoát khỏi giấc mộng này cùng với cô. Hôm sau khi cô tỉnh lại thì Tạ Kính đã đi rồi. Đom đóm trong sân cũng không còn nữa. Ngoại trừ thân thể đau nhức thì mọi thứ vẫn giống như là trước kia. Đồ đạc vẫn đặt ở vị trí cũ. Vật dụng trang trí cũng không thay đổi. Trời xanh mây trắng vẫn giống như bình thường. Những ngày tháng đó trong phút chốc đã cách xa cô thật xa. Tự như một giấc chiêm bao cả. Ngay cả tính chất chân thật của nó cũng khiến cho cô không phải nghi ngờ. Trở về với cuộc sống trước kia. Buổi sáng ngủ dậy là tập thể dục. Chạy bộ một chút. Rồi sau đó đã đọc sách một lát rồi bắt đầu một ngày mới. A Đại không biết từ chỗ nào chui ra rồi vui vẻ chạy quanh cô. Mày đó, dạo này chạy đi đâu vậy hả? Vương Tiểu Hân cười cười rồi xoa đầu nó. A Đại nhìn cô rủ hai tiếng rồi lại lập tức vẫy vẫy đuôi. Sau đó tự mình tìm một chỗ đánh giấc. Cứ như nó chưa bao giờ rời đi vậy. Vương Tiểu Hân cảm thấy thời gian trước kia tự như một khúc nhạc đệm. Hôm nay mới quay về đúng chủ đề. Chỉ là cho dù cô cố gắng thuyết phục mình như thế nào nữa. Rằng lúc trước chỉ là một giấc mộng nam kha. Tỉnh mộng sẽ không còn lại dấu vết. Thì nhưng cô lại không ngừng phát hiện ra những dấu vết mà Tạ Kính đã lưu lại trong nhà cô. Vừa đến phòng bếp mở tủ lạnh ra thì đã thấy nguyên liệu nấu ăn mà anh và cô đã từng mua. Vòi nước cũng không còn bị gì nữa. Vòi hoa sen trong phòng tắm cũng đã được thay mới rồi. Bóng đèn ngoài hành lang cũng không còn hay chớp tắt nữa. Anh thậm chí còn giúp cô rời tủ quần áo. Ngay cả ở trong không khí dường như vẫn còn phường phất mùi hương của anh. Vương Tuệ Hân khẽ ngây ra trong chốc lát, thì thoảng lại kiểm tra vào chiếc điện thoại, nhưng lại không nhận được bất cứ một tin nhắn nào, cũng không nhận được một cuộc gọi nào từ anh cả. Quả nhiên vừa đi thì đã quăng mình ra khỏi đầu rồi. Cô oán trách nói, nếu như cô muốn liên lạc, chỉ cần bấm một cuộc điện thoại. Nếu cô muốn nhìn thấy anh, chỉ cần chạy nhanh đến chỗ anh, tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng cô không có ý định làm như vậy. Ngoại trừ bản tính cố chấp của người phụ nữ, cô còn muốn xác nhận, sau khi trở về quỹ đạo, mình có muốn ở bên cạnh anh nữa hay không? Hoặc là anh có muốn cùng cô tiếp tục nữa hay không? Cô chỉ sợ mình chỉ là một đoạn tình cảm nhất thời đối với anh mà thôi. Nếu Tạ Kính biết suy nghĩ này của cô, thì chắc chắn anh sẽ cười cô hay suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng con người cô chính là như vậy, dè dặt lại cẩn thận, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn. Cô phải xác định mình phải nắm bắt được thứ gì, thì mới có thể có dũng khí để cùng anh bước tiếp. Thời gian từng giây chậm rãi trôi đi. Cô cảm giác mình giống như trở lại thời kỳ đầu khi vừa mới lên núi. Luôn luôn đứng ngồi không yên, không cách nào có thể chú tâm vào một việc gì được. Cuối cùng cô quyết định sẽ đi dạo xung quanh một chút, chạy nhảy chơi đùa cùng A Đại đến khi mệt lả rồi mới ngồi xuống. Đến chiều, cô tìm Thím Mẫn để tán dóc, học Thím Mẫn cách nấu ăn. Cô còn chưa nói thì Thím Mẫn cũng đã nhiệt tình cất lời. Để Thím chỉ cách cháu nấu món thịt hầm và thịt nướng mà A Kính thích nhất nha. Người khác cũng không thể nào biết được đâu. Nghe thấy vậy thì Vương Tệ Hân lập tức đỏ mặt mà cãi chày cãi cối. Cháu cũng không có ý định làm cho anh ấy ăn đâu. Thím Mẫn nghe vậy thì cười đến run người rồi hùa theo cô mà nói. Thím biết rồi, là Thím nói sai. Da mặt của cô giáo Vương rất mỏng, bà cũng không thể trêu chọc người ta như vậy nha. Vương Tệ Hân cảm thấy mất tự nhiên. Cô không biết phải trả lời như thế nào cả. May mà Thím Mẫn vẫn không tiếp tục trêu cô nữa, chỉ là nghiêm túc dạy cô cách nấu. Ở một năm trên núi, cô cũng đã đi theo học Thím Mẫn được không ít món ăn. Ngay cả cách muối dưa hay là mứt hoa quả cũng đã học được, coi như đây là một cách để giết thời gian. Đến tối, cô vẫn không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào của anh cả. Lúc đầu Vương Tiểu Hân còn cảm thấy thật là rầu rĩ và thất vọng, rồi sau đó lại chuyển thành tức giận. Vốn muốn cho anh một cơ hội. Nếu như hôm nay anh không nhắn tin hay gọi điện thoại tới, thì em sẽ đến tìm anh. Nhưng mà bây giờ muộn rồi. Anh đã bỏ qua cơ hội được nhận giải thưởng to lớn này. Cô ném điện thoại sang một bên, rồi tức giận vùi mình vào trong chăn. Trên giường vẫn còn lưu lại hơi thở của anh, khiến cô nhớ tới khoảng thời gian hai người sống chung. Cô bực bội lật người, nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu đếm kiều. Ngày đầu tiên Tạ Kính trở về đơn vị. Một đống công việc đang chờ anh phải xử lý. Tàn việc thì lại có đồng nghiệp hẹn ăn cùng đi ăn cơm, rồi uống rượu. Lúc trở về tới nhà thì đã là nửa đêm. Trước khi đi ngủ, anh vốn gọi điện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net